Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 471, chương 470 bắt đầu chuyển động sao trời. Nếu như Kurahashi Miyo nói đều là thật, cái kia Rama cùng Yakou hoàn toàn chính xác có hứa nhiều chỗ tương tự. Yakou hết sức tùy tính, sẽ chỉ đắm chìm trong cảm thấy hứng thú sự tình bên trên. Đối không có hứng thú sự tình thì hội bỏ mặc. Rama cũng là như thế, chỉ là hắn không phải tùy tính, mà là lì đi để ý tới không hứng thú sự tình mà thôi. Đối hứng thú sự tình nhưng cũng đồng dạng hội đắm chìm trong đó. Tỉ như trò chơi, Yakou tại chú thuật bên trên lấy không phải người tài năng cùng nhiệt tâm. Rama cũng là như thế, chỉ là không cực hạn tại chú thuật, mà là tại ma thuật bên trên có không phải người tài năng cùng nhiệt tâm. Một khi nghiên cứu, cái kia chính là 10 năm như một ngày khổ tu, tuyệt đối sẽ không sinh ra nửa phần lười biếng đình trệ chi tình. Yakou là một vấn đề trẻ em, cho dù là thân là âm dương lều cự đầu, đồng dạng phải làm vung tay trưởng quỹ thời điểm liền sẽ làm vung tay trưởng quỹ. Lại vẫn là có người nguyện ý theo hắn. Rama sao lại không phải như thế? Tức là một vấn đề trẻ em, nhưng lại có không phải tầm thường lãnh tụ năng lực đâu. Mặc dù Rama tức không thích tham gia náo nhiệt, càng sẽ không đối phát sinh ở trước mặt mình phân tranh mà vui vẻ. Có thể làm náo nhiệt cùng phân tranh tìm tới Rama trên đầu lúc, Rama không phải cũng hội không cam lòng yếu thế đụng lên đi, làm cho đối phương xem được không? Đến tại trước mặt mình xuất hiện bất công lúc, Rama có thể hay không thấy oán giận, vậy thì phải xem tình huống. Cho nên, nếu là Kurahashi Miyo lời nói không ngoa, cái kia Rama cùng Yakou thật đúng là có thật nhiều chỗ tương tự. Kurahashi Miyo am hiểu đọc tinh, bởi vậy, dù cho hôm nay chẳng qua là lần thứ nhất nhìn thấy Rama, bằng vào phi phàm nhãn lực, vẫn là theo Rama trên thân nhìn ra này chút bộ phận mới vừa đạt được, rất giống này loại kết luận a. Đương nhiên, muốn nói Kurahashi Miyo có tin hay không Rama là Yakou chuyển thế, cái kia lại là một chuyện khác, mà Nasume thì có chút bận tâm nhìn xem Rama, liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Thiếu nữ này là lo lắng Rama lại bởi vì Kurahashi Miyo lời nói này chịu ảnh hưởng. Nhưng phương diện này, Nasume là không cần lo lắng. Có lẽ, Yakou hoàn toàn chính xác cùng ta có chút giống. Rama trầm mặc một hồi về sau, nhún vai, nói lời như vậy, nhưng ta không phải Yakou chuyển thế. Thật sự là tiếc nuối a. Không sai. Rama không phải Yakou chuyển thế, dù cho nghiệp giới bên trong vẫn luôn tại truyền ngôn Rama là Yakou chuyển thế. Nhưng Rama chính mình như thế nào lại tin tưởng loại chuyện hoang đường này đâu? Dù sao, Rama chính mình rất rõ ràng tình trạng của mình. Chính mình tức không phải nhà Tsuchimikado dòng dõi, lớn hơn người còn không phải người của thế giới này. Làm sao có thể là Yakou chuyển thế à? Nếu như không phải là bởi vì Tsuchimikado Yasuzumi chưa từng có đề cập qua Rama là được thu dưỡng kẻ ngoại lai, nếu là mình để lộ ra chuyện này, cái kia nhất định không cách nào giải thích rõ. Rama thật đúng là nghĩ nói cho người khác biết, chính mình chẳng qua là nhà Tsuchimikado con nuôi mà thôi. Chỉ là, rõ ràng là con nuôi, lại bị Tsuchimikado Yasuzumi định là nhà Tsuchimikado hạ nhiệm làm chủ. Cách làm này liền có chút ý vị sâu xa. Rama cũng không biết Tsuchimikado Yasuzumi đến tột cùng là thế nào gân không đúng. Nhưng hắn cũng đã nói, cùng lắm thì sự việc đã bại lộ thời điểm liền trực tiếp lưu người. Rời đi cái thế giới này liền tốt, căn bản không cần nghĩ quá nhiều. Xét thấy ở đây, Rama chỉ cần đi được tới đâu hay tới đó là đủ. Có lẽ là theo Rama thái độ trông được ra điểm này, Kurahashi Miyo chẳng những không có thất vọng, nụ cười trên mặt ngược lại càng tăng lên. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất rồi. Kurahashi Miyo nói như thế. Không quản ngươi có đúng hay không, Yakou chuyển thế. Ta đều hy vọng ngươi tại học viện âm dương bên trong có thu hoạch. Dùng một giới học viện sinh thân phận, chân thật tiến lên, trừ cái đó ra, không cần lại yêu cầu xa vời càng nhiều. Đây là Kurahashi Miyo cùng Kurahashi Genji chỗ khác biệt. Người sau thân là Onmyo Agency cục trưởng, không thể không đối lịch sử tội nhân cùng vĩ nhân tiến hành thăm dò cùng quan tâm. Cái trước thì là học viện âm dương trường viện trưởng, nửa ẩn lui chi thân. Cần phải quan tâm không phải lịch sử tội nhân cùng vĩ nhân, mà là trường này học sinh. Hiện tại, Rama cũng chỉ là học viện âm dương học viện sinh mà thôi. Đối với Kurahashi Miyo tới nói, chỉ cần xác nhận điểm này là đủ rồi. Lại nói, ngươi cũng là tông gia hài tử, thân là phân gia một phần tử. Dù như thế nào ta đều phải chiếu cố một thoáng ngươi mới được. Kurahashi Miyo liền không hề cố kỵ, làm ra này loại tương đương với thương lượng cửa sau một dạng phát biểu. Lập tức nhìn về phía Nasume. Nasume đồng học là phân gia hài tử, hiện tại cũng đã là Akikeshi đồng học thức thần đi. Kurahashi Miyo ý vị thâm trường giống như lên tiếng. Như vậy, làm Akikeshi đồng học, phi xa viên, lập trường, ta cũng rất chờ mong ngươi có thể tại sau này biểu hiện. Kurahashi Miyo liền nói ra như thế, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại lời nói tới. Đáng tiếc, lời nói này cũng không là dễ dàng như vậy bị xem nhẹ. Ngay tại Rama cùng Nasume cũng đều mất đi lời nói lúc, một thanh âm theo ngoài cửa vang lên. Trường viện trưởng, ta có thể đi vào sao? Theo ngoài cửa truyền đến chính là một cái thao lấy một ngụm kỳ quái Kansai bần. Ngữ khí lỗ mãng lại không đứng đắn, rất khó để cho người ta sinh ra ấn tượng tốt thanh âm. Kurahashi Miyo đem tầm mắt chuyển đến cổng phương hướng. Vào đi, giống như vậy, Kurahashi Miyo làm ra phân phó. Thế là, phòng viện lớn cửa bị mở ra, nhường đi một mình tiến đến, gõ. Làm người đến theo ngoài cửa tiến đến lúc, Rama cùng Nasume đầu tiên nghe thấy là thanh âm như vậy. Đó là mảnh gỗ đánh mặt đất chỗ kích thích thanh âm. Người đến liền mang theo dạng này động tĩnh. Thời gian dần trôi qua tiến vào Rama cùng Nasume tầm mắt. Đó là một tên thân cao thể gầy nam tử. Nam tử tuổi tác tựa hồ gần như chỉ ở trên dưới 20 tuổi. Rất trẻ trung, lại cho người ta một loại tuổi đã cao cảm giác. Tóc của hắn ngổn ngang, trên mặt mang theo thô ráp kính mắt, mặc trên người chính là cũ áo sơ mi trắng cùng xem xét liền là hàng tiện nghi rẻ tiền áo jacket. Cùng với tùng lỏng lỏng lẻo lẻo quần, đường cong mảnh khảnh trên mặt thì mang theo hững hờ biểu lộ. Rama trên mặt cũng thường xuyên mang theo hững hờ. Có thể Rama hững hờ là loại kia lười biếng cảm giác. Tên nam tử này hững hờ lại là để cho người ta cảm thấy rất là không đáng tin cậy. Thế nhưng là, tại đây một không thể nhờ vả nam tử thân bên trên, có hai kiện đồ vật lại có chút làm người khác chú ý. Một kiện là tay phải cầm quải trượng, một kiện theo bên phải ống quần bên trong vươn ra cây gỗ. Đó là nghĩa đủ. Nam tử này liền thiếu một cái chân, chẳng những cần sử dụng quải trượng, thiếu sót chân thế mà vẫn chỉ là dùng cây gỗ nghĩa đủ để thay thế. Thực sự để cho người ta có chút không tưởng được, càng làm cho người không tưởng tượng được chính là thân phận của người đàn ông này. Vị này là đảm nhiệm lớp các ngươi lão sư, tên là Otomo Jin. Kurahashi Miyo như vậy giới thiệu đối phương. Nha, các người khỏe a? Được xưng là Otomo Jin ban đạo giơ tay lên, rất là lỗ mãng chào hỏi. Các người liền là Tsuchi Mikado hai vị kia a? Giống như lần này nhập học trong cuộc thi phân biệt cầm tới hạng nhất cùng tên thứ hai dáng vẻ. Ai nha, dạng này thiên tài thế mà bị phân phối đến lớp của ta bên trên. Thực sự để cho người ta không biết nên cao hứng hay là cái kia lo lắng a? Otomojin liền thao lấy. Kansai Bần nói nếu như vậy, một bên nói còn một bên lắc đầu. Biểu lộ càng là từ đầu đến cuối đều rất tùy tiện. Nhường Nasume trợn mắt hốc mồm. Rama cũng là khóe miệng co quắp một trận. Chỉ có Kurahashi Miyo như là tập mãi thành thói quen như vậy. Thuần thục làm ra chỉ thị. Như vậy, Otomo lão sư, làm phiền người phụ trách chiếu cố một thoáng bọn hắn. Bọn hắn thế nhưng là có chút đặc thù. Nhớ đến cẩn thận một chút. Kurahashi Miyo thẳng thắn chỉ thị. Nhường Otomo riêng một trận bất đắc dĩ. Vâng vâng vâng, ta hết sức chính là. Nhớ kỹ cho ta tăng lương a. Trường viện trường, nói xong như vậy lời nói. Otomo Jin liền nhìn về phía Rama cùng Nasume. Như vậy, Tsuchimikado hai vị thiếu gia tiểu thư, mời đi theo ta đi. Nói xong, Otomo Jin liền dẫn vẻ mặt quái dị Rama cùng Nasume. Cùng rời đi phòng viện, Kurahashi Miyo đưa mắt nhìn ba người rời đi. Sao trời bắt đầu chuyển động? Sao? Có chút nỉ non tiếng cứ như vậy vang lên. Không người biết được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.